Sống cùng vạn tuế, chương 802. Tính cách vượt qua manh lôi đình nữ sư tử, góc truyện audio.com. Vì nghênh đón Lục Minh trở lại, Ôn Hinh phu nhân tự mình xuống bếp cho hắn làm mấy đạo món ăn. A Prai càng không ngừng cho Lục Minh hiệp hấp hoa quế cá, hiển nhiên, đây là nàng tự nhiên Ôn Hinh phu nhân nơi học trở lại đích tay nghề, khẩn cấp cho hắn phơi bày một ít. Thừa dịp mọi người không chú ý, Khải Mỹ kéo cũng cho Nhạc Dương hiệp một tia trái cà chua trứng tráng. Nhạc Dương biết đây là nàng làm, thử một ngụm, vừa tự nhiên hiệp một đại đũa, sau hướng nàng cười cười âm thầm còn giơ ngón tay cái khen ngợi nàng. Khải Mỹ kéo giả vờ không nhìn thấy, tự lo bình tĩnh ăn cơm, nhưng mà ai cũng có thể nhìn ra được tâm tình của nàng đặc biệt tốt. Cái này lôi đình nữ sư tử thay đổi bình thường nghiêm túc còn thật sự, vẻ mặt dễ dàng du ăn cơm, chân mày dương nhẹ, trong mắt mang cười, vẻ mặt mơ hồ đang mừng thầm chung. Cho trong bữa tiệc Ôn Hinh phu nhân hỏi một câu. Tháng trước không phải là nghe ngươi nhắc tới thanh NTT chuyện. Hiện tại tiến triển như thế nào? Nhạc Dương khoát khoát tay tỏ vẻ còn sớm rất, 1/10 tiến độ cũng không có. A Prai tâm cười trêu nói. Đại thiếu gia bên cạnh nhiều mỹ nữ như vậy, nếu là thật sự thiếu hụt nhân thủ, không bằng làm cho các nàng hỗ trợ. Hơn nữa ngươi cũng không cần làm được như vậy cực phẩm, một chút đem có thể khôi phục thanh NTT lấy ra, đoán chừng rất nhiều người cũng sẽ điên mất, nói không chừng còn có thể thế giới đại một un. Cái vấn đề này, thật đúng là đưa tới Ôn Hinh phu nhân coi trọng. Nàng ngưng thần trầm tư một lát, khẽ gật đầu, khẳng định A Prai nữ vương lời của. Mặc dù nói hơi chút khoa trương, nhưng hậu quả vẫn là có thể đoán được, chúng ta không nên đem tiền quá nhiều khoa học kỹ thuật thành quả lấy ra, cần phải cho đại chúng một cái quá độ thích ứng kỳ. Lục Minh trước đó, đã nghĩ quá một cái kế hoạch cho Ôn Hinh phu nhân nhắc tới. Là như vậy, ta cùng Khinh Vũ, Thanh Lam các nàng thương lượng quá, từ một chút ít thí nghiệm bắt đầu, làm tất cả mọi người có một biết mà chúng ta có thể đạt tới lượng sinh, nữa chọn dùng cảnh quang đấu giá, danh nhân biếu tặng, may mắn hô tưởng chờ một chút phương thức tới tuyên truyền, hãy cùng thế giới thứ hai mũ giáp như vậy khống chế. Dĩ nhiên, bởi vì thanh NTT là cụ rõ ràng, phục dụng sau sẽ dần dần ở trên người bày biện ra đi ra ngoài, cho nên chúng ta có đặt chế nghiêm khắc kế hoạch. Bắt đầu đẩy ra, nhất định là hạ phẩm, trong chúng ta bộ người bảo tồn cùng sử dụng trung phẩm, về phần thượng phẩm, chúng ta tuyệt đối nắm trong tay, sẽ không chảy ra ngoại giới. Cực phẩm cùng cực phẩm, cái kia còn không có nắm chặt nghiên cứu chế tạo, cũng không cần nói. Ngay cả như vậy, Ôn Hinh phu nhân cũng suy nghĩ sâu xa hồi lâu gật đầu. Thanh NTT cùng mũ giáp bất đồng, nó đối với khát vọng trường sanh bất tử cường giả, là một loại chí mạng du mê hoắc. Từ xưa đế vương đều khát vọng trường sanh bất lão, hôm nay cường quyền người cũng khẳng định như vậy. Thế giới thứ hai chơi thật khá, đối với một ít lão nhân, không có quá lớn lực hấp dẫn, bởi vì bọn họ đã già. Hết lần này tới lần khác là những người này ở cầm quyền, bọn họ khát vọng là không là chuyện đùa hòa hảo ăn, mà là lâu quyền lực lớn lên tánh mạng. Ta có một loại dự cảm, làm thanh NTT mặt thế, không chỉ có là nước ngoài, ngay cả quốc nội cũng sẽ oanh động như động đất. Ích hầu, người muốn hảo tâm để ý chuẩn bị, ta cảm thấy càng trễ đẩy ra chuẩn bị có vượt. Góc truyện audio.com, qua đầy đủ, một mình ngươi suy nghĩ thật kỹ sao? À, đích xác là như vậy. Lục Minh mình là người trẻ tuổi kích lực vô cùng, tự nhiên khó có thể hiểu người già cái loại này khẩn cầu thanh NTBSP, trải qua Ôn Hinh phu nhân vừa nói như thế, hắn cảm giác mình thật đúng là nghĩ đến rất đơn giản. Lớn vấn đề, không phải là bán ra phương diện. Về bán ra phương thức có lẽ có thể khống chế ở Long Đằng công ty trong tay, không sợ bất luận kẻ nào uy hiếp. Nhưng là, một khi có những người nắm quyền không cách nào đạt được sẽ lâm vào điên cuồng, nói không chừng thật đúng là sẽ làm ra cái gì phát dồ chuyện. Phải biết rằng, cái thế giới này người nắm quyền, phần lớn cũng là người già. Mỗi người cũng sẽ già yếu, một khi đánh vỡ loại này sanh lão bệnh tử tuần hoàn. Quản chi là kéo dài một chút xíu tánh mạng, cũng sẽ dẫn thế nhân điên cuồng. Lục Minh hướng Ôn Hinh phu nhân, gật đầu, hiểu chúng ta tạm thời còn nghiên cứu chế tạo không ra chính là chế ra rồi, đều đeo cái không có hoàn toàn thành công danh tiếng trong tiến hành bộ khảo nghiệm sao. Chờ chúng ta có đầy đủ lực lượng, có thể không nhìn thế gian người nắm quyền ảnh hưởng, nữa từ từ công bố ra. Phía trước ta không muốn quá nhiều, chỉ muốn đem chế ra, để cho tất cả mọi người có thể có được lớn lên thanh NT tốt đẹp chính là tánh mạng. Ôn Hinh phu nhân mỉm cười khoát tay. Người không có sai, nghiên cứu cái này nhất định là chuyện tốt, nhưng chúng ta phương thức làm việc muốn phối hợp thêm. Người có thể có đủ cái này tâm, ta cao hứng phi thường. A Prai đột nhiên hỏi, cái này thanh NTT có thể hay không làm cho người ta phục chế? Nếu thanh NTT mặt thế 100% có thể khẳng định 1/1 đấu giá ra thanh NTT, sẽ làm các quốc gia lấy các loại lý do cùng thủ đoạn cưỡng đoạt. phân tích phá giải, nghiên cứu cùng phục chế chờ một chút là tránh không khỏi. Hơn nữa, loại này nghiên cứu sẽ là luôn luôn kéo dài, không phải là một ngày hay hai ngày, cũng không phải là một năm hai năm, này tương hội là 100 năm 200 năm, thậm chí 1000 năm 2000 năm nghiên cứu đi xuống, không đạt tới mục đích thề không bỏ qua. Quốc gia đầu nhập nghiên cứu cửu chuyển dưỡng nhan dịch tư chất kim, có lẽ sẽ rất nhiều. Nhưng không thể nào khuynh quốc lực tiến hành. Cái này thanh NTT thì không, một khi mặt thế toàn cầu các quốc gia cơ hồ có nghiên cứu lực lượng cũng sẽ khuyên quốc lực đi nghiên cứu nó, không thể nào để cho Lục Minh một nhà tự mình hưởng loại này kỹ. Lục Minh nghe xong, vô cùng tự tin cười. Chuyện sau này như thế nào ta không biết, nhưng ta nhưng lấy khẳng định một chút, cho dù là hiện tại America, Anh Quốc cùng Pháp liên thủ, hay hoặc là nhiều đích quốc gia liên hiệp nghiên cứu, 1-200 năm cũng là không thể nào nghiên ra tới. Loại này thanh NTT căn bản không phải dùng hiện đại loại này chủ nghĩa duy vật khoa học kỹ thuật có thể nghiên cứu hoặc là phục chế. Đó là một loại thường khoa học kỹ thuật, một loại tiền sử khoa học kỹ thuật. Ta dám nói, nếu có cái gì quốc gia khuyên quốc lực đi nghiên cứu nó, như vậy không thua gì đem tất cả tiền đều vứt vào biển rộng, bọn họ nếu là khởi động đại lượng tài chính đi nghiên cứu phá giải, chính là ta trong lòng mong muốn, để cho bọn họ mò mẫm hành hạ sao, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể có thể NN hiểu chân tướng. Apri nhìn thấy Lục Minh cái kia nụ cười tự tin, trong lòng lừa tình đại động, hận không được lập tức. Góc truyện audio.com, ngồi vào trên người hắn, kích hôn cái này ngạo thị chúng sanh người yêu. Không sai, ngày đó đem mình cứu ra tuyệt cảnh, trên mặt của hắn, chính là chỗ này loại nụ cười tự tin. Khải Mỹ kéo không có Apri cái loại này liệt diễm loại yêu say đắm biểu hiện, nàng giả vờ không nhìn thấy Lục Minh mỉm cười, vừa ăn cơm, một bên len lén tự nhiên trường tiệp mi mắt dưới nhìn lén hắn mấy lần, tự cho là không người nào hiện, cho đến ôn hình phu nhân cho nàng hiệp một tia tỉnh lên bản thân không có gắp đồ ăn. Nhất thời trên mặt nhỏ quẫn, vội vàng bưng lên chén che kín mặt. Ngay cả ăn mấy ngụm lớn để che giấu. Sau khi ăn cơm xong, ôn hình phu nhân tự nhiên đi bận rộn. Bởi vì Lục Minh một lòng chủ công nghiên cứu, Long Đằng công ty rất nhiều chuyện đều rơi vào chúng nữ trên người, Hoa thì căn bản bận không qua nổi, hơn nữa rất nhiều chí quan trọng yếu thứ gì đó nàng cũng không muốn hỏi tới, tránh cho mỗi một ngày làm cho địch nhân bắt được thông qua bí pháp dọ thám biết cũng rất dễ dàng bỏ qua để lộ bí mật. Mấu chốt trọng yếu cái kia chút ít cơ mật một loại cũng là do Trầm Khinh Vũ, Nhiếp Thanh Lam các nàng ở nắm trong tay. Mà các nàng nếu là gặp gỡ vấn đề khó khăn, thứ nhất nghĩ đến chính là hướng ôn hình phu nhân cầu trợ. Cho nên, thật ra thì chân chính để cho Long Đằng công ty hoàn mỹ vận chuyển, là cái này thế nhân không biết ôn hình phu nhân, so với nàng cái loại này giọt nước không lọt xử sự phương thức cho dù là Trầm Khinh Vũ cái này trí khôn phi phàm thiên tiểu nữ cũng khó mà với tới. Trầm Khinh Vũ nghi làm cái loại này kiếm chỉ nét bút nghiêng, một kích giết chết chuyện. Nàng cùng ôn hình phu nhân liên hòa, hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cái kia quả thực là địch nhân cơn ác mộng. Hàng xóm phòng Lâm Vũ Hàm, ở nhà giả bộ hồi lâu ngoan trẻ nhỏ cùng cha mẹ ăn cơm xong, vội vàng thay một bộ trắng noãn quần áo thể thao cầm lấy vũ vợt bóng bàn, sôi nổi đã chạy tới, mời Lục Minh đánh vũ cầu. Nàng biết bằng Lục Minh phản ứng, đừng nói là nàng, chính là chúng nữ trung võ công mạnh Cảnh Hàn cùng Nhiếp Thanh Lam cũng không thể có thể đánh thắng hắn. Nhưng này có quan hệ gì đây? Hắn sẽ nhường của mình, thân là vũ trụ vô địch cấp thiếu nữ xinh đẹp đội trưởng quái nhân ca ca chắc chắn sẽ không đánh bại bản thân, chỉ biết đánh bại ít quái thú. Lâm Vũ Hàm khát vọng cùng Lục Minh đánh vũ cầu thật luôn luôn không có cơ hội. Coi như là hôm nay, cũng phải vội vàng, ngàn vạn đừng làm cho Apri cái kia nữ vương đem hắn kéo vào gian phòng, nếu không sẽ không bản thân chuyện gì. Đánh vũ cầu a, Apri vừa định nói không có tí sức lực nào, nhưng nhìn Lục Minh đứng lên, vội vàng giơ tay. Ta thật lâu không có đánh ta cũng vậy đánh, người có sao, Lâm Vũ Hàm vô cùng hoài nghi, nếu như toàn cầu não cử hành một cái vũ cầu cuộc so tài, bổn nữ vương chính là toàn cầu vô địch. Apri lời này nói xong rất có kỹ xảo, toàn cầu não phần lớn là lão đầu, số ít là lão thái bà tốt cũng là trung niên đại thúc cùng phụ nữ trung niên, muốn cử hành cái vũ cầu cuộc so tài, bằng nàng hiện tại thật đúng là có thể cầm cái vô địch. Nàng cùng Lục Minh hợp thể sau song tu thường đạt được chân khí của hắn dễ chịu, đã sớm thoát thai hoán cốt thân thể tố chất quả thực là bao nhiêu cấp biểu thăng, vô luận lực lượng cùng nhanh nhẹn các loại phản ứng, đều xa xa người bình thường, muốn đánh bại toàn cầu não những thứ kia lão đầu còn không đơn giản. Liền ngươi ta, góc truyện audio.com, tay trái đem ngươi đánh ngã, Lâm Vũ Hàm vô cùng thần khí tại chính mình ưu thế hạng mục ở bên trong, nàng có đầy đủ tự tin. Chờ xem, Apri nữ vương cũng rất kiêu ngạo kiểu, đánh vũ cầu không biết nàng cảm thấy nhưng nếu so với công phu trên giường, cái này Lâm Vũ Hàm sợ rằng lại đến hai cái cũng không phải là đối thủ của mình. Dĩ nhiên, nàng đây là khi dễ Nhân Gia Lâm muội muội là một nơi, không lịch sự nhân sự, nếu đổi lại là Dai Dai hoặc là Trúc Ích Diệp, nàng khẳng định cảm thấy không bằng. Chúng ta không bằng đánh kép sao, hai cái đánh hai cái, như vậy công bình. Khải Mỹ kéo đứng ra, giải vây, nàng cũng không phải lo lắng Upright cho Lâm Vũ Hàm tàn bạo rồi, mà là hy vọng tham dự. Tính cách của nàng, có một chút ích không được tự nhiên. Nếu để cho nàng một người cùng Lục Minh, hai cái đánh nhau, nàng nhất định là không muốn. Nhưng mà, giống như vậy đánh kép lại là nàng hy vọng cách làm. Không muốn cùng hắn tới gần quá, vừa không nỡ cách hắn quá xa cho nên vừa giữ vững một chút xíu ích khoảng cách vừa bạn hắn ở chung một chỗ, đây là Khải Mỹ kéo nàng cái này Lôi Đình nữ sư tử đặc biệt phong cách. Lâm Vũ Hàm hy vọng cùng Lục Minh hai người đánh đơn, nhưng bây giờ nhìn lại rất không có khả năng. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là thối lui một bước. Ta cùng với ca ca một tổ, đánh các ngươi lượng. Mặc dù không thể đánh đơn, nhưng có thể cùng hắn tạo thành một đội kề vai chiến đấu, cũng làm cho nàng hài lòng. Apri nơi nào quan tâm cái này, nàng vừa lúc đứng ở Lục Minh đối diện thi triển mị lực của mình. Chơi bóng người nào có nhìn bên cạnh nhất định là nhìn đối diện. Rồi hãy nói, chơi bóng như vậy chút thời gian không coi vào đâu, buổi tối, hắn khẳng định thuộc về mình, sẽ làm cho hạ cái này Lâm muội muội tốt lắm. Đậu đậu cùng ích thánh nữ, bắt đầu hăng hái bừng bừng tham dự đi vào, không nên hỗ trợ, làm ngoan trẻ nhỏ cho ba ba nhặt cầu. Nhưng khi nhìn thấy vũ cầu ở bầu trời bay hồi lâu, cũng không có rơi xuống cơ hội, nhất thời không có hứng thú, hai tiểu tử cắn kề tai nói nhỏ, ra một trận hoan hô, phía sau tiếp trước trở về Lục Minh tiên cảnh thế giới hái kim quả táo đi. Xem ta lực mạnh giết cầu, xem ta chọn bên, xem ta xa giác. Lâm Vũ Hàm cùng Apri đấu lên, đáng đánh không náo nhiệt cầu tiếp bóng hướng, bằng thân thủ của các nàng, vũ cầu thật đúng là khó có thể dụng, thường thường vô cùng nguy hiểm giết cầu, cũng có thể hiểm tượng hoàn sinh cứu lên. Lục Minh cùng Khải Mỹ kéo cơ hồ hát không hơn thượng tay, chỉ có thể nhìn Apri cùng Lâm Vũ Hàm kịch chiến. Apri bởi vì mặc cao dép lê cùng quần, hơn nữa kỹ thuật kém hơn một chút, không còn kịp nữa cứu cầu, để cho Lâm Vũ Hàm ngay cả hạ hai cầu. Nàng trong cơn tức giận, đem dưới đầu gối váy xé đi, lại đem cao dép lê cởi xuống ném xuống, đến hương in vô cùng toái váy chân không mỹ nhân đại chiến vũ trụ vô địch thiếu nữ xinh đẹp đội trường. Cứ như vậy, kịch chiến đã hơn nửa ngày, hoàng hôn phủ xuống, nàng cùng Lâm Vũ Hàm đều mệt mỏi đổ mồ hôi lâm ly, nhưng kiên trì tác chiến. Cự tuyệt cúp thoát chiến kim bài. Lâm Vũ Hàm cái này vũ trụ vô địch thiếu nữ xinh đẹp đội trưởng đại thắng, nhưng địch nhân không thắng, nàng quyết định đem Upright nữ vương làm thành ích quái thú, đánh tới nàng chịu thua mới thôi. Mà Upright thân là vua của một nước, đường đường nữ vương bệ hạ uy phong, cũng không thể để cho một cái du thối chưa khô ích xử nữ tiêu diệt kiên quyết phản. Góc truyện audio.com, kích hơn nữa nàng cảm giác mình càng đánh càng tốt, càng đánh càng thuần thục, lật bàn là chuyện sớm hay muộn, là cự tuyệt hiêu chiến. Các ngươi mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút, chờ ta đem nàng bắt lại rồi hãy nói. Lâm Vũ Hàm cùng Upright cũng là lời này. Được rồi, Lục Minh âm thầm cười trộm, ở rời khỏi, len lén kéo xuống Khải Mỹ kéo ích tay. Cả người là mồ hôi, không bằng bơi lội đi. Không, Khải Mỹ kéo biết mình nếu là cùng hắn đi rồi, khẳng định không chỉ là bơi lội đơn giản như vậy. Nàng mặc dù trong miệng cự tuyệt thân nhưng Mạc Minh kỳ diệu theo sát khi hắn phía sau. Đợi vào én, ở Upright cùng Lâm Vũ Hàm đều không nhìn thấy nơi, hắn lớn mật kéo tay nàng, nàng vẻn vẹn là nhẹ nhàng một kiếm, nhìn dãy rụa không ra, giận trách phần thưởng hắn cái liếc mắt cái kia cố ý băng bỏ ích mặt tựa hồ ở tức giận, má ngọc nhưng nổi một đường tia đỏ ửng, len lén tiết lộ ra nàng chân thật tâm ý. Cách chương.